Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Lục Xí Kim Tàm. Ngao Khôn cái chết, cho dù Ngao Khôn chứng thành thiên tiên, nhưng lại cũng không thể không nói, Dương Tam Dương các loại thần thông gọi lên Cố Kỵ Tâm. Chỉ là trong lòng mình không muốn thừa nhận mà thôi. Lợi dụng Long Châu cưỡng ép định trụ nhà mình tàn khu. Ngao Khôn sắc mặt khó coi, nhục thân bị cái này nghiệt chướng sinh sinh đánh tàn phế. Chỉ hy vọng có thể tru sát trước mắt nghiệt chủng, được đại thái tử nhìn chúng, mời tổ long bệ hạ xuất thủ, trợ ta khôi phục nhục thân, vì ta một lần nữa tạo nên chân hình. Nhục thân thương thế quá nghiêm trọng, căn bản cũng không phải là chính hắn có thể khôi phục. Hay là nói thân thể này đã không thể nhận, nửa cái đầu đều bị hủy diệt, căn cơ triệt để phế đi. Tiểu súc sinh, nhìn ngươi trốn nơi nào? Ngao Khôn mặt lộ vẻ âm lãnh chi sắc, lần nữa hóa thành điện quang, hướng Dương Tam Dương bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Người này quả thực chính là thuốc cao da chó. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem trừ bỏ, nếu không ta mơ tưởng an tâm tầm bảo. Dương Tam Dương ánh mắt lấp lóe, hóa thành kim cầu vồng xuyên qua đại hoang, chọc cho các lộ yêu vương dồn dập cảnh giác. Chỉ là phát giác được Dương Tam Dương phía sau cái kia cỗ bàng bạc khí cơ về sau, các lộ yêu vương lựa chọn rất sáng suốt, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dồn dập ẩn nấp xuống dưới. Nhỏ nghiệt chướng, ngươi đi hướng nào? Ngao Khôn lúc này hóa thành lưu quang đuổi theo, muốn tóm lấy ta, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh kia. Dương Tam Dương cười lạnh, đột nhiên dừng lại độn quang, đứng ở hư không, giữa mũi miệng một đảo kim sương mù màu vàng lưu truyền. Sau một khắc đột nhiên một tấm miệng, phô thiên cái địa thái dương thần hỏa càn quét trời cao. Cả kinh phía dưới các lộ yêu vương chim tước nhảy lên ra, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Thái dương thần hỏa, quả nhiên là thái dương thần hỏa. Ngao Khôn độn quang không khỏi trì trệ. Lúc này Dương Tam Dương được cơ hội, không nói hai lời quay người tiếp tục trốn chạy. Tên khốn này, Ngao Khôn thân hình nhất chuyển, lần nữa dựng lên lôi quang. Cái này dừng lại trì hoãn thời gian. Dương Tam Dương đã sớm biến mất tại chân trời. Thật là khó quấn thần thông. Thái Dương thần hỏa chính là Thái Dương tinh bên trong vị nào chuyên môn. Cái này tiểu man tử từ nơi đâu được đến? Ngao Khôn cắn hàm răng tiếp tục truy kích. Gắt gao rơi sau lưng Dương Tam Dương không chịu buông ra. Long tộc, Long tộc, Dương Tam Dương tại phía trước lao vùn vụt. Lúc này hận nghiến răng nghiến lợi. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, sợ là phiền toái, ta ngược lại là ngu xuẩn, tiên thiên bát quái có can thiệp thiên cơ diệu dụng, chỉ là ta thực lực mình có chút không đủ. Dương Tam Dương một bên khống chế độn quang, trên đường không ngừng suy nghĩ nhà mình ngày sau như thế nào cùng Long tộc giao phong. Tử thù, hóa giải là không cần nghĩ lấy hóa giải, đời này cũng không thể. Làm sao bây giờ? Dương Tam Dương trong lòng không ngừng suy nghĩ, vận chuyển bát quái thôi diễn. Hắn tuyệt không phải là đối thủ của Ngao Khôn, đánh thì đánh bất quá, vậy cũng chỉ có thể thi triển mưu kế. Trong trầm tư Dương Tam Dương chưa từng phát hiện, xung quanh khí cơ không ngừng thay đổi, sông núi rừng rậm đứng vững, nhật nguyệt tinh hoa hội tụ. Nhưng là giữa thiên địa yêu khí lại tại lặng yên không một tiếng động ở giữa giảm bớt. Liền như vậy một mực đuổi 3 ngày, Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, trong cơ thể pháp lực sắp cạn kiệt, vội vàng thu liễm độn quang, đáp xuống phía dưới đỉnh núi, phóng nhãn dò xét tứ phương, luôn cảm thấy có chút không đúng. Đây là một chỗ sơn cốc, hai bên núi cao không nhìn thấy bờ sơn cốc. Không có nhật nguyệt quang hoa vẩy xuống, trong sơn cốc một mảnh đen kịt, xung quanh thiên địa khí cơ tựa hồ phát sinh một loại không hiểu biến hóa. Chẳng biết vì sao, một cỗ bất an tự trong lòng dâng lên, đất này tựa hồ có đại khủng bố. Tiểu súc sinh, ngươi vì sao không trốn rồi? Chân trời một đạo lôi quang lấp lóe. Ngao Khôn trong nháy mắt mấy cái Nazi liền đã đi tới phụ cận, chặn sơn cốc đường đi. Ngao Khôn, người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt không thành. Dương Tam Dương sắc mặt âm lãnh. Ha ha, không giết ngươi, ta như thế nào thu hoạch được đại thái tử thưởng thức? Như thế nào mời đại thái tử xuất thủ vì ta chữa trị nhục thân? Ngao Khôn cười lạnh, ta bây giờ cũng không có lựa chọn khác. Ngươi hôm nay không phải là chết không thể. Nghe Ngao Khôn lời nói, Dương Tam Dương sắc mặt lạnh lùng, đang muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên chỉ nghe giữa thiên địa truyền đến ầm ĩ khắp chốn thanh âm. Ong ong từ phương xa truyền đến, một vệt kim quang xẹt qua chân trời, vỗ cánh thanh âm chính là tự kim quang kia bên trong truyền ra. Ngao Khôn nghe nói thanh âm đột nhiên quay người quay đầu. Lập tức sắc mặt hoảng sợ, Lục Sí Kim Tàm, lời nói rơi xuống, chỉ thấy Ngao Khôn không nói hai lời, liền muốn khống chế lôi quang bỏ chạy, chỉ thấy chân trời cái kia kim tuyến trong nháy mắt xẹt qua hư không đến sơn cốc trước. Phô thiên cái địa giống như tản ra hóa thành kim sắc đám mây, đem cái kia mãn thiên lôi quang bao phủ lại, cút cho ta, cút cho ta. Ngao Khôn gầm thét, quanh thân lôi quang lưu chuyển, Long Châu bắn ra vô tận lôi điện, muốn đem cái kia kim tầm đánh chết. Thế nhưng là cái này kim tầm chính là giữa thiên địa dị chủng, nghĩ muốn chém giết khó càng thêm khó. Cái kia lôi độn tại đầy trời kim tầm cắn xé hạ thế mà hiển lộ ra. Ngao Khôn một tiếng hét thảm bị buộc ra chân thân. Sau đó phô thiên cái địa kim tầm ủng ong giống như hướng Ngao Khôn cắn xé mà đi. Nhìn chỉ có thể kêu thảm, không có lực phản kháng chút nào Ngao Khôn. Dương Tam Dương không khỏi hãi hùng khiếp vía, không nói hai lời phồng lên lên còn sót lại pháp lực, muốn hóa thành kim cầu vồng bỏ chạy. Nghiệt chướng, an nắm càn rỡ. Chân trời truyền đến một tiếng quát lớn, một đạo tử sắc lôi điện xẹt qua hư không, hướng sơn cốc trước kim tầm đánh tới. Lôi quang oanh minh, sát na ở giữa đem đầy trời kim tầm đánh tan. Ngao Khôn lúc này vui mừng quá đỗi, không ngừng vặn vẹo giãy giụa, quát to một tiếng, thái tử cứu ta, thái tử cứu ta. Sát hại 18 thái tử hung thủ bị ta đẩy vào sơn cốc, bây giờ sắp hao hết pháp lực, còn xin thái tử cứu ta, còn xin thái tử cứu ta a. Lời còn chưa dứt, cái kia bị oanh mở kim tầm tại trong sấm sét lông tóc không thương, dĩ nhiên lại một lần ủng ong xông lên, lần này xé rách càng thêm hung hoành. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, Ngao Khôn cũng đã hài cốt không còn. Đúng là hài cốt không còn, không đơn thuần là huyết nhục, liền liền xương cốt, Long Châu, nguyên thần đều bị cái kia đầy trời kim tầm thôn phệ không còn một mảnh. Phen này động tác quá nhanh, động tác mau lẹ ở giữa, Ngao Hưng đã tại đại thái tử trước mặt chết oan chết uổng. Thôn phệ Ngao Khôn, cái kia một nhóm kim tầm còn không hài lòng, lúc này dĩ nhiên điên cuồng hướng đại thái tử đánh tới. Không để ý chút nào cùng đối phương kim tiên oai. Hỗn trướng, đại thái tử sắc mặt xanh xám, trong tay hiện ra một viên cổ kính. Đối với cái kia đầy trời kim tầm quét qua, chỉ thấy cái kia đầy trời kim tầm bay tứ tung mà ra, hóa thành sương mù tiêu tán rơi. Không ổn a. Sơn cốc bên trong Dương Tam Dương lúc này lấy lại tinh thần, đã nhận ra không ổn. Chết một cái Ngao Khôn, hiện tại tới một cái càng ác hơn, còn có cái kia đầy trời Lục Sí Kim Tàm, tuyệt không phải ta có thể chống cự. Mặc dù chẳng biết vì sao Lục Sí Kim Tàm ăn trước Ngao Khôn, không để ý đến chính mình, nhưng Dương Tam Dương tuyệt sẽ không cho là cái kia Lục Sí Kim Tàm là đồ chơi hay sẽ buông tha mình. Ngao Khôn huyết mạch cao hơn Dương Tam Dương quý nhiều, càng có dinh dưỡng, Giá trị, hai người so ra như nước rửa bát cùng chân tu. Có thể so sánh sao? Đi, Dương Tam Dương không nói hai lời. Hóa thành lưu quang hướng trong sơn cốc bay đi. Hắn lúc này mở ra pháp nhãn. Đạo đã nhận ra trước mắt sơn cốc không giống bình thường. Nghiệt chướng, chạy đâu? Long Thái Tử lúc này nhìn thấy Dương Tam Dương muốn bỏ chạy. Lập tức gấp, đáng tiếc lúc này bị cái kia đầy trời kim tầm dây dưa kéo lại. Cái kia đầy trời kim tầm phảng phất giết không dứt, như là trùng trùng điệp điệp thủy triều, làm cho Long Thái Tử chỉ có thể dừng bước lại cùng kim tầm chiến đấu. Có Long Thái Tử hấp dẫn hỏa lực, Dương Tam Dương ngược lại là không có phiền phức. Cái kia đầy trời kim tầm xem thường hắn, căn bản cũng không để ý tới hắn, đều hướng Long Thái Tử đánh tới, muốn đem thôn phệ, khiến cho huyết mạch lại một lần nữa phát sinh tiến hóa. Sâu kiến, Long Thái Tử mắt lộ ra lãnh quang, bên trong thung lũng kia chính là kim tầm hang ổ, trách không được phụ cận phạm vi vạn dặm không gặp yêu thú. Ngươi dám can đảm xông vào sơn cốc, tất nhiên một con đường chết, trách không được đến trước thừa tướng vì ta dự đoán, nói là có nguy cơ vẫn lạc, sơn cốc này chính là lục xí kim tàm hang ổ, ta nếu không thêm chú ý xâm nhập trong đó, tất nhiên bỏ mình, hừ, ta liền tạm thời rút lui trước đi, ta chờ ngươi ở ngoài, chờ lấy vì ngươi nhặt xác. Long Thái Tử trong mắt lộ ra một vệt lãnh quang, trong tay cổ kính chấn động, hư không phẳng phất nước gợn sóng dập dờn, sau đó biến mất trong hư không, gọi vô số kim tầm vồ hụt. Trong sơn cốc Dương Tam Dương một đường tiềm hành, đã nhận ra không ổn, dọc theo con đường này vô số kim tầm dành trước ra bên ngoài bay. Chính mình có vẻ như trong lúc vô tình xâm nhập kim tầm hang ổ. Không ổn, không ổn, đất này chính là đại hung chi địa. Không nên ở lâu, ta còn cần nhanh chóng bỏ chạy phương là thượng sách. Có thể ta nếu là bỏ chạy, cái kia Long Thái Tử tất nhiên chờ ta ở bên ngoài. Cái này Đại Thái Tử so Ngao Khôn kinh khủng vô số lần. Song phương cây bản liền không cùng một đẳng cấp bên trên. Ta như ra ngoài cũng tất nhiên một con đường chết. Dương Tam Dương trong tay tiên thiên bát quái lưu truyền. Ông tương đương. Nhưng vào lúc này, hư không chấn động, cái kia phô thiên cái địa kim tầm tự long tộc huyết mạch mỹ vị bên trong tỉnh lại. Cảm nhận được Dương Tam Dương khí cơ, điên cuồng hướng Dương Tam Dương chạy tới, sợ lạc hậu ăn ít một miệng. Mẹ hắn loại, nhìn cái kia so hạt mưa còn muốn dày đặc kim tầm. Dương Tam Dương không nói hai lời lập tức lao ra ngoài. Căn bản là không kịp mở quẻ, chỉ có thể dựa vào bản năng lựa chọn may mắn phương vị bỏ chạy. Dương Tam Dương kim ô hóa hồng chi thuật mặc dù non nớt, nhưng thắng ở trong tay có khai thiên chấp phù bên trong tìm hiểu ra áo nghĩa. Mắt thấy sau lưng phô thiên cái địa kim tầm muốn nhào lên, Dương Tam Dương vội vàng mở ra tay, cái kia phù hiệu màu vàng óng bên trên phát ra thần quang. Giật mình đến vô số kim tầm động tác trì trệ, lơ lửng trong hư không, trốn, thừa dịp kim tầm ngây người một lát, Dương Tam Dương không nói hai lời, tiếp tục trốn chạy, nơi xa ngoài vạn dặm Đại Thái Tử cầm trong tay bảo kính đi ra từ trong hư không. Sắc mặt âm trầm không chừng dò xét trước mắt lục xí kim tầm chỗ sơn cốc, lộ ra một vệt ngưng trọng, phiền toái. Đúng là phiền toái, người kia quả quyết không có khả năng tự kim tầm vây giết bên trong trốn tới. Đối phương trốn không thoát đến, cái kia khai thiên chấp phù tất nhiên cũng sẽ tùy theo còn sót lại tại lục xí kim tầm hang ổ bên. Trong, thừa tướng nói ta có nguy cơ vẫn lạc, mà lục xí kim tầm lại hung hãn như vậy, có trời mới biết trong sơn cốc có thể hay không còn có 8 cánh. 10 cánh kim tầm, ta còn cần nghĩ cái xong toàn biện pháp mới được. Long Thái Tử đem bảo kính thu vào trong lòng, một đôi mắt quét mắt trước mắt hư không, trong đôi mắt lộ ra điểm điểm ngưng trọng. Sự tình tựa hồ có chút không tốt lắm a, khó làm. Lúc này lại dựng vào một cái Ngao Khôn, trở về như thế nào cùng tộc nhân bàn giao. Chỉ hy vọng có thể tìm về Khai Thiên Chấp Phù, nếu không phụ vương trách tội xuống, ta sợ đảm đương không nổi. Vừa nói, đại thái tử dứt khoát ngồi xếp bằng dưới, suy nghĩ phá cục biện pháp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN